Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Tiêu Dạ bất động lĩnh vực. Tiêu Dạ, trong phòng vệ sinh, đang tại rửa mặt. Aomin Daiki nhướng mày, cầm khăn mặt xoa xoa mặt. Đi tới sau lập tức liền trong phòng khách thấy được người. Sao ngươi lại tới đây? Vào phòng, Tiêu Dạ đánh giá dưới trong phòng hoàn cảnh. Chậc chậc bình luận, sao chỗ ta ở tốt hơn nhiều a? Bao nhiêu tiền một tháng? Cát, ngươi tới làm gì? Aomin đại nhếch miệng, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ở phòng khách trong góc tìm được bóng rổ, xoay người đem nhặt lên. Đương nhiên là tìm ngươi đánh cầu. A, sáng sớm tới đây nói với ta chơi bóng. Aomin Daiki sắc mặt tối đen. Đầu ngươi hỏng sao? Sasuke, là ngươi dẫn hắn tới a? Momoi Sasuke trộm cười một tiếng. Nói, Ao-kun, khó được Dạ-kun tìm ngươi chơi bóng nha. Đừng nói như vậy rồi. Ai muốn cùng hắn đánh? Hai ngày trước mới đánh qua a. Nói trở lại, ngươi thân thể khôi phục. Aomin Daiki ngưng thần dò xét. Từ bước chân đi lại tình huống đến xem. Tựa hồ so với hắn khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều. Khôi phục, thế nào? Ngươi hai ngày không có đụng cầu a? Ta giúp ngươi làm khôi phục tính huấn luyện. Tiêu Dạ dùng ngón tay chuyển bóng rổ. Thản nhiên nói. Với lại, ta đối với ngươi bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn luyện hai ngày. Tìm ngươi thử một chút thành quả. Học trộm ta kỹ thuật dẫn bóng. Còn muốn ta dạy cho ngươi. Aomin Daiki ế trụ. Gia hỏa này đơn giản tùy hứng. Người bình thường sẽ cùng vừa mới đánh bại đối thủ nói. Tới đi, dạy ta ngươi đắc ý kỹ thuật bóng. Hỗn đàn, Aomin Daiki nổi nóng không thôi. Đáng hận hơn chính là, Momoi Sasuke còn cùng Tiêu Dạ đứng ở một bên. Lúc này, một mực trầm mặc Akashi Seizuro đột nhiên mở miệng. Lạnh nhạt nói, Aomin, cùng hắn đánh, Akashi. Ngươi cho rằng ta tại sao tới Tokyo? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Nghe vậy, Aomin Daiki bất mãn trừng mắt Tiêu Dạ. Thật lâu, hắn mới bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Ta đã biết, đánh là được rồi a. Đi theo ta, phụ cận có cái công viên. Bên trong có sân bóng. Gặp hắn đồng ý, Momoi Sasuke cười hắc hắc. Đối Tiêu Dạ dựng lên cái V chữ thủ thế. Một mặt dương dương đắc ý. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nhún vai. Chuyển bóng rổ. Đi theo Aomin đi ra ngoài. Rất nhanh. Một đoàn người đi vào nhà trọ bên ngoài một chỗ sân bóng. Sân bóng ở vào trong công viên. Khắp nơi có thể thấy được tản bộ người. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Aomin Daiki cởi áo khoác xuống. Im lặng nói. Bên này thế nhưng là điểm tâm cũng chưa ăn. Tiêu Dạ đồng dạng cởi áo khoác. Đem áo khoác ném cho một bên Momoi-chan. Giúp ta cầm một cái. Rất nhanh liền kết thúc. Đúng vậy, đều phải cố gắng lên a. Momoi-chan mỉm cười tiếp nhận hai người áo khoác. Cùng Akashi Seizuro cùng nhau đứng tại bên ngoài sân. Yên lặng nhìn lại, nàng mắt nhìn bên cạnh người. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Akashi-kun làm sao đột nhiên đến Tokyo? Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu còn có nửa tháng a. Momoi, đã lâu không gặp, liền xem như tại chào hỏi. Akashi Seizuro cũng là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Không có gì, chỉ là vừa tốt đối một người có chút hứng thú. Dạ-kun sao? Nàng hai mắt tỏa sáng. Thế nào? Dạ-kun rất mạnh a, cho người cảm giác. Thật giống như Ao-kun tăng thêm Midorima-kun cùng Kise-kun. Momoi Sasuke cười đùa nói. Với lại rất đáng tin. Bằng vào ta số liệu thu thập tình huống đến. Có 32 nửa sao đâu. 32 nửa sao. Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt sắc bén quét về phía đấu trường. Thế hệ kỳ tích trừ bỏ Kuroko Tetsuya. Bình quân tiêu chuẩn là 30 tinh. Mà Tiêu Dạ có thể có 32 nửa sao? Hắn thực lực liền xem như tại kỳ tích bên trong cũng là đỉnh tiêm. Hai người nói chuyện ở giữa. Tiêu Dạ cùng Aomin Daiki đấu bò đã bắt đầu. Phe tấn công là Tiêu Dạ. Hắn đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài khống chế bóng. Aomin Daiki thì thiếp thân phòng thủ. Chỉ là một cái hai bước thăm dò bước về sau. Tiêu Dạ liền nhịn không được nhẹ nghi một tiếng. Người tác dụng phụ có chút nghiêm trọng a. Cái gì? Tốc độ phản ứng quá chậm. Đại khái tại không? 3 giây khoảng chừng. So trước mấy ngày tranh tài lúc. Đến thiếu chậm gấp đôi. Tiêu Dạ lập tức cảm thấy im lặng. Nói thực ra, người cùng ta có thù sao? Nhất định phải lần thứ hai tiến vào zone. Bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Aomin Daiki sắc mặt lạnh lẽo. Không phải nói học được ta bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật a? Liền để ta xem một chút hai ngày. Người có thể học được cái nào trình độ? Ok, đừng nói ta khi dễ ngươi trạng thái không tốt. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nhu hòa động tác đột nhiên biến đổi. Trở nên lăng lệ. Tiến công tính 10 phần. Tốc độ cao tốc tăng lên. Lập tức để Aomin Daiki tinh thần căng cứng. Hắn không dám xem thường Tiêu Dạ. Cũng sẽ không coi thường. Một cái thể trước xong biến hướng về sau. Thương thế chưa lành Aomin Daiki. Phản ứng rõ ràng chậm một tia. Cái này một tia sơ hở. Đối với những người khác mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng đối Tiêu Dạ tới nói. Cái kia chính là một cái to lớn đột phá khẩu. Quả nhiên tác dụng phụ so ta nghiêm nặng hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Bên trong nghĩ thầm. Tiêu Dạ không có lựa chọn đột phá. Hắn là đến biểu hiện ra mình đầu đường phong cách, mà không phải đơn thuần đấu bò. Lúc này, tay phải bên cạnh bóng rổ, đột nhiên hoán đổi đến tay trái. Mà sau một khắc, bóng rổ lại tại tay trái thôi thúc dưới. Di động đến sau lưng, cũng từ dưới háng của hắn bắn lên. Phịch một tiếng, bóng rổ từ dưới hông bắn lên về sau. Tại một cỗ lực đạo phía dưới, bay thẳng Aomin Daiki khuôn mặt. Cái gì? Aomin Daiki sắc mặt giật mình. Một chiêu này, hắn tại thi đấu vòng tròn lúc, đối Tiêu Dạ sử dụng tới. Không nghĩ tới vẻn vẹn hai ngày. Liền bị hắn học, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hết thảy phát sinh đều rất nhanh. Tại bóng rổ sắp đụng phải Aomin bộ mặt lúc, Tiêu Dạ thân hình đã một bước phóng ra. Cùng đối phương cân bằng đồng thời, tay phải duỗi hướng phía sau. Cắt vào cầu cùng bộ mặt ở giữa. Cưỡng ép một cái quay lại. Bóng rổ lại từ Tiêu Dạ sau lưng. Về tới tay trái của hắn khống chế phía dưới. Thật hay giả. Bên ngoài sân. Momoi Sasuke mở to hai mắt nhìn. Thì thào nói. Chỉ là nhìn một lần mà thôi. Vậy mà học xong. So Kisekun bắt trước cũng không kém. Một hệ liệt động tác hoa cả mắt. Không tại đỉnh phong Aomin căn bản không kịp ngăn cản. Tiêu Dạ đã phóng qua hắn tiến vào ba điểm tuyến bên trong. Một cái tùy tiện ba bước bên trên rổ. Cầm xuống đấu bò thắng bại. Sau một khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Tại cùng Aomin Daiki trong quyết đấu. Lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu trắng kỹ thuật bóng dưới hông dẫn bóng. Phải trăng nhạt. Chủ nhân tập hợp đủ 8 mai màu trắng kỹ thuật bóng thẻ. Nhưng hợp thành một viên màu cam kỹ thuật bóng thẻ. Phải chăng hợp thành, nghe đến mấy cái này, Tiêu Dạ nhịn không được ngẩn ngơ. Hệ thống, thẻ trắng có thể hợp thành cam thẻ. Đúng vậy, thẻ trắng không thể phân giải, nhưng có thể hợp thành, cũng chỉ có thể hợp thành cam thẻ. Lần đầu tiên là 8 mai, lần thứ 2 là 16 mai, lần thứ 3 32 mai. Dùng cái này đến đẩy, không hạn chế, còn có loại chuyện tốt này. Tiêu Dạ cảm thấy kinh ngạc, lại hỏi, sẽ là cái gì cam thẻ? Ngẫu nhiên, tốt a, vậy liền hợp thành, hệ thống lại nói, cần hợp thành quyển trục, vinh dự thương thành có bán, còn cần đạo cụ. Tiêu Dạ thoáng khẽ giật mình, trong đầu mở ra vinh dự thương thành, cũng rất mau tìm đến hợp thành quyển trục. Hợp thành quyển trục, màu cam vật phẩm, dùng cho hợp thành đỉnh cấp cam thẻ, cần thiết vinh dự điểm. 1.000, tại đánh bại Tua U lúc, Tiêu Dạ có 619 vinh dự điểm. Về sau đánh Akira, mặc dù không có ra sân, nhưng đội bóng chiến thắng, vẫn như cũ có 200 vinh dự điểm. Về sau Sensu quán, thì là 221. Bởi vậy, Trước mắt hắn vinh dự điểm có 1040 điểm. Vừa vặn đủ, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ một trận đau lòng. Nhưng nghĩ đến là Mai Cam thẻ, cắn răng một cái liền đem nó đổi đi ra. Hợp thành A, nhận mệnh lệnh, hệ thống lập tức đi bắt đầu chuyển động. Hợp thành bên trong, hợp thành thành công, thu hoạch được màu cam kỹ thuật bóng, bất động lĩnh vực. Phải trăng nhạt, bất động lĩnh vực, màu cam kỹ thuật bóng, đang quyết đấu bên trong, nhưng dẫn đạo đối phương trọng tâm biến hóa. Từ đó khiến cho không cách nào làm ra cái gì hành động. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhảy vọt, di động, cắt bóng các loại, tác dụng phạm vi, ba bước sử dụng điều kiện, siêu nhất lưu khống chế bóng năng lực thời gian cooldown, 1 phút đồng hồ tiếp tục thời gian, 3 giây thần thẻ. Tiêu Dạ giật nảy cả mình, sau đó mừng rỡ tự nói, quả thực là vì ta chế tạo riêng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.